Phương Quang Diệm lại cúi hẳn đầu xuống tránh cho nó nhảy qua, vì loài cọp thường hay hung tợn, lúc đầu mà nó bị vồ trượt 3 lần, tất đã kém oai. Chàng thừa thế dùng chiêu sơn trung cầm hổ, chân trái quỳ xuống đất, chân phải chống lên, tay trái cầm giảng buông thõng xuống, tay phải cũng cầm cây giảng giơ lên khỏi đầu để nhử con cọp nhảy vào. Cọp thấy người ngồi thấp thì yên trí là bắt được mồi, nó dương nanh múa vuốt nhảy chồm vào, làm chàng cũng phải khiếp hãi, liền vùng ngay dậy phóng hai chân đá vào bụng dưới cọp, còn hai tay thì quay ra đầu một vòng tay, đá mạnh đánh thốc ngược hai giảng vào chân trước ngực cọp, con cọp bị ngã quay đi 2 vòng, đấy chính là chiêu ngụ nguyệt lý tàn hoa. Tưởng chừng như con cọp đó bị chết, không ngờ nó vẫn còn sức khỏe lại gầm lên nhảy sổ đến. Phương Quang Diệm rất kinh hãi, biết là con cọp già mới có sức khỏe như thế, chàng lại vội nghiêng rạp về một bên đánh chập hai cây giảng vào sống lưng nó, con cọp bị đau quá ngoài người nằm lăn lộn dưới đất. Phương Quang Diệm thừa cơ co chân nhảy sổ vào dùng chiêu linh sư khai khẩu định đánh tiếp theo mấy giảng nữa. Ngờ đâu con cọp tuy bị thương khi thấy người xông vào nó hăng máu lại nhảy chồng dậy giây lát, chàng lùi lại không kịp bị nó vả vào giữa ngực, liền cáu tiết đánh theo được 2 giảng vào đầu nó, và đầu nó đã bị dập vòi ốc ra. Phương Quang Diệm mới ngừng tay lại nhìn vào ngực thấy hệ tâm kinh bị dập vụn, và mảnh giáp bị rách lìa ra tận ngực, ấy cũng may chàng nội công đã khá giỏi, nếu không đã bị con cọp móc lòi ruột ra rồi. Giữa lúc đó thì Liễu Thuấn Anh đánh nhau với con voi độc, nàng thấy con voi ấy to lớn bằng 4-5 con trâu, 2 chiếc ngà vừa dài vừa nhọn đâm chỉ ra, cái vòi to như cây cột nhà, co vòi giường ngà và chồng 2 chân nhảy sổ vào. Liễu Thuấn Anh vội tránh sang một bên, vì biết sức khỏe của nó và không thể địch nổi, con voi lại cong vòi nhảy chồng theo, nàng lại trao người ra chỗ khác, cứ giữ như thế cho con voi bắt trượt nhiều lần, làm nó cũng phải luống cuống, nàng thừa cơ nhảy vọt lên lưng con voi, giáng luôn 2 quả đồng chù y vào đỉnh ốc nó mấy cái, như mấy vạn cân đập xuống, con voi bị nhức đầu choáng ốc kêu rống lên mấy tiếng chạy lồng lộn chung quanh như điên rồ. Liễu Thuấn Anh thích chí lại giáng luôn mấy quả chù y nữa vào đỉnh đầu. Lần này con voi bị đau quá vì rạn cả xương ốc, nó không thể chịu nổi nằm lăn dưới đất mấy vòng, quăng cả người Liễu Thuấn Anh ngã ra đấy, con voi vùng dậy được trước, hăng máu nhảy chồng vào định xéo giày nát xác người đánh nó ra, nàng nhanh như chớp quạt 2 gót chân xuống đất nhảy vọt lên như cái pháo thăng thiên, lúc là xuống lại cưỡi lên lưng con voi, trong khi luống cuống đánh rơi 1 quả chù y dưới đất, con voi liếm được. Đưa vòi cuốn lấy quả chù y tung lên cao, đập vào đà chấn song sắc mạnh quá làm rung chuyển ầm ầm rơi xuống, giả sử quật người như thế thì còn gì là xác thịt. Liễu Thuấn Anh thấy thế giật mình kinh hãi, còn 1 quả chù y nàng lại đánh vào đầu nó mấy cái nữa, lần này hết sức bình sinh nên nó đã bị đánh tan xương ốc, con voi lại nằm lăn lộn dưới đất. Liễu Thuấn Anh nhanh chân nhảy ngay được, vội vàng đến nhặt lấy quả chù y kia, rồi thuận thế sấn đến giáng luôn mấy chù y nữa vào đầu, con voi càng dãy dữ tợn hơn trước, làm nàng cũng phải khiếp hãi vội vàng nhảy lùi ra đứng xem, thấy con voi dãy được một lúc thì chết hẳn, tức là nó đã tan ốc máu me chảy ra lên láng. Vừa may lúc ấy Phương Quang Diệm cũng đánh chết con cọp, Liễu Thuấn Anh cả mừng chạy vội ra với chàng. Không ngờ bọn mọi phía trên thấy 2 con vật dữ tợn mà chúng quý như thần thánh bị Phương, Liễu 2 người đánh chết, chúng tức giận như điên cuồng liền ném đá và lao mát xuống tua tủa, định giết 2 người để trả thù 2 con vật quý. Phương, Liễu 2 người đều kinh sợ vội múa tít cặp chù y, giãn lên đỡ gạt những múi giáo mát, tuy nhiên lúc ấy 2 người còn sức mạnh, không thể lọt vào mình được, nhưng để lâu thì ắt chẳng khỏi cơ nguy hiểm. Nguyên 2 con voi độc, cọp dữ của tên chúa Đảng Miêu Đại Hùng nuôi lâu lắm, vì hắn tôn kính 2 con vật ấy là thần hổ, thánh tượng, để khi trong đảng có tên nào phạm tội sẽ quẳng vào cho voi tung giày, cọp ăn thịt, chúng mê tín coi 2 vật ấy như thần rất linh thiêng, cầm cân giữ mực để xử tội cho chúng. Nay bị người đánh chết trách nào chúng chả căm tức. Đang khi Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh mắt trong vòng nguy hiểm, Phan Huỳnh Nương vừa tìm đến tòa nhà đá thấy lũ mọi đang đứng cả bên trên lao giáo mắt xuống, bà biết ngay Phương, Liễu, 2 người bị hãm ở trong ấy, liền nhảy tóc lên nóc nhà múa tiếp cặp búa tầm sét xông vào đánh giết lũ mọi, chúng thấy bà cầm cặp búa ấy thì biết là chúa đảng đã bị hại, nên đều hết thảy liều mạng xông vào đánh trả thù. Không ngờ bà múa cặp búa lên ma kinh quỷ hải, phút chốc đã đánh chết rất nhiều tên quân mọi, làm chúng nó kinh hồn hoảng vía bỏ chạy hết. Phan Huỳnh Nương mới nhìn xuống phía dưới thấp Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đã đánh chết con voi và con cọp, bà cả mừng liền nắm lấy cái chấn song sắc bẻ cong ra thật rộng rồi ngó đầu xuống gọi. Quang Diệm, Thuấn Anh, 2 con mau lên ngay, kẻo lũ mọi nó kéo đến bây giờ. Phương Quang Diệm,